Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Trạm Phong Hải nghịch lân người. Chết, 2, Hứa Thanh thân thể, tại quỷ u hóa trạng thái bên trong, có thể xuất toa vật chất, mà tốc độ kia từ đầu đến cuối không có nửa điểm giảm bớt. Nhoáng lên, thẳng đến La Kính Tùng. La Kính Tùng biến sắc, trong lòng biết không tốt, muốn lui lại có thể đã không kịp, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, hai mắt trợn trừng, hướng về tiến đến Hứa Thanh hư ảnh, hét lớn một tiếng, lập tức sau người hắn thiết huyết thân ảnh, toàn thân hồng quang bộc phát, thoát ly La Kính Tùng thân thể, hướng về Hứa Thanh một bước đi đến. Hào quang màu đỏ tạo thành hư ảo huyết hải, hướng về Hứa Thanh trấn áp mà tới, có thể trong chớp mắt, theo một đạo kim sắc quang mang lấp lánh, Kim Cương Tông lão tổ điều khiển xương cá, bỗng nhiên xuất hiện, hướng về tiền phương huyết hải cùng kia thiết huyết thân ảnh mạnh mẽ một đâm. Tại xương cá sắc bén cùng vị cách dưới, thế như trẻ tre, huyết hải cũng tốt. Thiết huyết thân ảnh cũng được, đều sát na ở giữa bị xuyên thấu ra lỗ hổng, mượn nhờ cái này đồng dạng lỗ hổng, Hứa Thanh quỷ u chi thân tốc độ bộc phát, trong chớp mắt tựu theo La Kính Tùng thân thể, xuyên thấu mà qua, đến La Kính Tùng sau lưng lúc, hắn trong tay nhiều hơn một cái nguyên anh, chính là La Kính Tùng nguyên anh một trong, Hứa Thanh mạnh mẽ bóp, kia nguyên anh lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, âm vang sụp đổ, trong đó thiên mệnh thuận lấy Hứa Thanh tay, phi tốc dung nhập vào hắn thể nội hóa thành tẩm bổ. Mà nguyên anh còn sót lại bộ phận, thì là bị Hứa Thanh phất tay, mắt trần có thể thấy đen nhánh, cuối cùng lại hóa là một đạo màu đen hư ảnh, lộ ra âm lãnh tà ác khí tức. Trôi lơ lửng ở Hứa Thanh sau lưng, đây là hắn cỗ thứ nhất thiên ma thân, La Kính Tùng toàn thân chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra hãi nhiên, há miệng phun ra tiên huyết, hướng về phía trước lảo đảo tiền tuyến lúc, toàn thân mắt trần có thể thấy đen nhánh, rất nhiều địa phương thình lình xuất hiện hư thối, cái này, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh thân ảnh hòa vào trong hư vô. Vô thanh vô tức ở giữa, như u linh xuất hiện tại La Kính Tùng kia cao lớn nhục thân trước. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái dao găm. Theo La Kính Tùng trên cổ, mạnh mẽ xẹt qua, nhanh chóng lưu loát, đầu bay lên, phịch một tiếng, đầu rơi trên mặt đất, nhấp nhô mấy lần về sau, đến thất hoàng tử cùng An Hải công chúa tiền phương. Cái này đầu hai mắt còn mở to, trong mắt lộ ra kinh khủng cùng vô pháp tin, tựa hồ cho đến chết, hắn đều khó có thể tưởng tượng, rõ ràng tu vi không sai biệt nhiều, chính mình lại có nhục thân gia trì, vì cái gì lại trong nháy mắt, tựu thi thể hai nơi, mà trên đó độc, cũng tại bộc phát, rất nhanh đầu trở thành hắc thủy, hắn thân thể cũng là ngay tại hòa tan. Nhưng Hứa Thanh tâm thần, không có buông lỏng mảy may, một đao xẹt qua sau hắn trong tay dao găm thuận thế cắt hướng La Kính Tùng mất đi đầu độc phát thân. Thể, nhưng lại tại đụng chạm một cái chớp mắt, La Kính Tùng không đầu thân thể, lại ngược vị trí tự hành xuất hiện một vết nứt, một mảnh màu đỏ hỏa diễm từ trong bộc phát, mảnh này hỏa tràn ngập kinh người khí tức. Tuyệt không phải phàm tục chi vật, giờ phút này vừa ra, bát phương đều nhấc lên sóng nhiệt, thẳng đến Hứa Thanh mà đi, đem hắn trong nháy mắt bao phủ. Cùng này đồng thời, một cái thường nhân lớn nhỏ thân ảnh, theo La Kính Tùng trên thân thể khe hở bên trong xông ra. Tay bên trong còn mang theo một cái hắc để kim văn càn khôn hồ. Kia phiến biển lửa chính là từ cái này càn khôn hồ bên trong tán ra. Người này bộ dáng, cùng La Kính Tùng nhìn như đúc đồng dạng. Tại xuất hiện một cái chớp mắt hắn lập tức lấy ra rất nhiều giải độc đan nuốt vào. Trong mắt lộ ra âm lãnh, nhìn về phía bị hỏa diễm bao phủ Hứa Thanh, vừa muốn mở miệng, có thể trong chớp mắt, hắn tựu sắc mặt lại biến, kia phiến bao phủ Hứa Thanh biển lửa, giờ phút này thế mà mắt trần có thể thấy giảm bớt. Cũng chính là một hai cái hô hấp thời gian, toàn bộ hỏa diễm lại Hứa Thanh khẽ hấp phía dưới, tràn vào hắn khẩu, bị Hứa Thanh nuốt xuống tới. Hứa Thanh thân ảnh, theo lấy hỏa diễm biến mất, hiển lộ ra, thần sắc hắn có chút kỳ quái. Mục quang rơi tại La Kính Tùng mang theo càn khôn hồ bên trên. Hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra dị mang. La gia mặc dù xuống dốc, có thể hắn thiên hậu lão tổ năm đó công pháp, vẫn là truyền thừa xuống tới. Tên là Huyền Thiên Tiết Luật Công, mỗi một lần lột xác tiết luật, đều có thể lấy được càng nhiều nhục thân gia trì. Mạnh Vân Bạch truyền âm thanh âm, tại Hứa Thanh vang lên bên tai. Hứa Thanh không có nhìn tới, mà giờ khắc này bốn phía không ít người đều đứng lên. Truyền ra ngăn cản thanh âm, không nên động thủ, như vậy trường hợp, như vậy xuất thủ, cũng không thích hợp. Hai vị, bất cứ chuyện gì, không phải chỉ có chém giết vì duy nhất phương thức giải quyết. Càng có vài vị đi ra, thậm chí nơi này đánh nhau cũng đưa tới ngoại giới chú ý. Không ít thị vệ theo đại điện bên ngoài xông vào, La Kính Tùng mắt thấy như vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt mang theo âm lãnh, nhìn Hứa Thanh liếc mắt, chính muốn lui ra phía sau. Hứa Thanh không có ngăn cản, hắn mục quang theo càn khôn hồ bên trên nâng lên, nhìn về phía La Kính Tùng, bình tĩnh mở miệng, ta độc, ngươi không thể hóa giải. La Kính Tùng thần sắc biến đổi, vừa muốn lần nữa lấy ra giải độc đan, nhưng thân thể lại bản năng run lên, tiếp lấy toàn thân trên dưới lần nữa xuất hiện xanh đen chi sắc. Hắn trong lòng dâng lên cự đại khủng hoảng, hô hấp cũng đều gấp rút, toàn thân tu vi vận chuyển, muốn trấn áp, càng là quay đầu nhìn về phía thất hoàng tử cùng An Hải công chúa như muốn tìm cầu trợ giúp. Nhưng hắn thoại ngữ không đợi nói ra, máu tươi đen ngòm theo hắn thất khiếu chảy xuôi, đầu lưỡi bên tai đóa, trước tiên đi rơi xuống đất thành hắc thủy, nghẹn ngào đau đớn theo trong cổ họng truyền ra, nhìn thấy mà giật mình thời điểm, hắn thân thể tại trong chớp mắt hư thối, huyết nhục lần lượt chóc ra, cũng chính là 3 năm cái hô hấp, La Kính Tùng toàn bộ người, hóa ăn hóa thành hắc thủy, trước khi biến mất, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua An Hải công chúa, còn sót lại trong con người lộ ra khẩn cầu, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại nào. Một màn này để bốn phía mọi người, thần sắc rốt cục lên cự đại biến hóa. Trước đó Hứa Thanh xuất thủ cướp đoạt Nguyên Anh thủ đoạn, bọn hắn không cảm thấy cái gì, tương tự chi pháp không phải không có, cho dù là độc, cũng là cùng lý, bất quá tạo thành hồn ảnh lúc để một số người đáy lòng xuất hiện ngạc nhiên. Nhưng cũng không có hiển lộ tại thần sắc bên trên, cho dù Hứa Thanh chém giết La Kính Tùng đầu, cũng là như thế, bọn hắn biết, La Kính Tùng không chết được, có thể hiện tại không đồng dạng, La Kính Tùng rõ ràng đã hóa giải, có thể chúng độc thế mà vẫn tồn tại, lại bộc phát vô cùng hung mãnh, tại là một đạo mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân, nhất là Mạnh Vân Bạch. Nhìn về phía Hứa Thanh trong mắt, mang theo sai sững sờ, ẩn chứa kiêng kỵ, hắn bên cạnh tạo vật phủ Lưu Linh tiên tử, trên mặt càng là hiển hiện trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nhìn xem kia phiến hắc thủy, bỗng nhiên mở miệng, thần chú chi độc, nàng thoại ngữ vừa ra, mọi người tâm thần đều chấn động, thất hoàng tử mắt có dị mang, An Hải công chúa cũng lần đầu đem mục quang nhìn thẳng vào Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, từng bước một đi đến La Kính Tùng hóa thành hắc thủy địa phương, cũng không chê bẩn, theo huyết thủy bên trong lấy ra cái kia càn khôn hồ, thu hồi về sau, hắn hướng thất hoàng tử cùng An Hải công chúa nhất bái. Ta giết người này là hắn vũ nhục nhân tộc ta anh linh, lão cung chủ cả đời vì nhân tộc, vì Phong Hải, hắn hy sinh, là nhân hoàng cũng đều thương tiếc, lại đồng ý phụng nhập thái miếu, từ đó hưởng nhân tộc hương hỏa, mà người này, thân là thiên hậu hậu nhân, lại nhục nhã anh liệt, càng muốn xúi dục Phong Hải quận chi loạn, hắn tâm khác thường, hẳn là trúc chiếu dư nghiệt, xê hết chưa hết tội, gạch chéo ngược ngoặc kép, hết chương.